Thần y trở lại, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697. Diệp Thiên Tông nói: "Sư đệ, phải làm thế nào?" Ngô Bình chỉ vào trong khu kim loại hình tròn. "Hãy đứng vào đây." Diệp Thiên Tông là người đầu tiên đứng vào. Trên đầu ông ấy xuất hiện một cột sáng. Cột sáng này chiếu xuống, vài giây sau thì biến mất, sau đó không có thay đổi gì nữa. Diệp Thiên Tông nhíu mày: "Sư đệ, vừa nãy là phần kiểm tra sao?" Ngô Bình gật đầu: "Sư huynh, anh không phù hợp." Diệp Thiên Tông khẽ thở dài, quay lại chỗ cũ. Đoàn Long liền đứng vào, sau đó một cột sáng cũng chiếu xuống. Mấy giây sau, hình tròn kim loại bỗng hạ xuống lộ ra một cái hố. Đoàn Long liền theo đó mà đi xuống. Mọi người nhìn xuống, bên trong đen nhánh, chẳng nhìn thấy cái gì, ngay cả thần thức cũng không đi vào được. Mấy phút sau, vòng tròn kim loại quay về chỗ cũ, sau đó người thứ ba đứng vào, cột sáng xuất hiện. Đây hiển nhiên là một hình thức kiểm tra, nhưng tiếc là trong tất cả những người còn lại không ai có thể vượt qua bài kiểm tra. Ngô Bình là người thứ 9 đứng lên, cột sáng vừa chiếu xuống là anh đã cảm thấy một sức mạnh xuyên thấu cực mạnh đang rà soát khắp người anh. Sau khoảng 20 giây thì dưới chân anh nhẹ bẫng, vòng tròn kim loại bắt đầu hạ xuống, trong đầu anh vang lên một giọng nói. Có đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa, vòng tròn kim loại liên tục hạ xuống, xung quanh tối om, gió lạnh vù vù. Mấy phút sau, anh xuất hiện trên một miếng ngọc hình lập phương phát sáng lơ lửng trên không trung. Anh đi xuống vòng tròn kim loại, nó liền tự bay lên. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Trên đá ngọc có một luồng sương mù phát sáng bay ra, nó ngưng tụ thành hình người. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày sống động như thật. Người đó mỉm cười nhìn Ngô Bình: "Hậu bối, chào mừng cậu trở thành đệ tử của Chân Dương Tông." Đối phương nói bằng tiên văn, nếu Ngô Bình chưa từng đọc thứ trên ngọc bội và trên gạch ngọc thì anh hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì, chỉ nghe thấy một loạt những âm tiết kỳ lạ mà thôi. Ngô Bình kinh ngạc, vội nói: "Kính chào tiền bối, anh cũng nói bằng tiên văn." Người đàn ông gật đầu: "Ta là Vũ Thiên Thành, trưởng lão Chân Dương Tông. Bây giờ thứ cậu nhìn thấy chỉ là ý niệm còn sót lại của ta, có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản." Ngô Bình vội hỏi: "Tiền bối Vũ, Chân Dương Tông ở đâu vậy?" Vũ Thiên Thành nói: "Chân Dương Tông quản lý một tinh vực, hành tinh này chỉ là một bộ phận nhỏ." Ngô Bình gật đầu, anh cũng đã tìm hiểu trước, liền hỏi: "Tiền bối, trong Chân Dương Tông có cao thủ tiên thiên không?" Vũ Thiên Thành nói: "Tất nhiên là có, Chân Dương Tông là tông môn ngũ tinh, trong môn có cao thủ tiên thiên trấn giữ." Ngô Bình nói: "Trên tiên thiên có ai mạnh hơn không?" Vũ Thiên Thành nói: "Trên tiên thiên có kim tiên, trên kim tiên có đạo tổ. Nhưng chỉ có giáo phái lớn mới có kim tiên trấn giữ, thế lực vượt xa Chân Dương Tông. Còn đạo tổ chính là người bảo vệ đại đạo, người đặt ra trật tự." Ngô Bình vô cùng hưng phấn, câu trả lời này khiến anh càng quyết tâm tu hành. Anh còn muốn hỏi nữa nhưng Vũ Thiên Thành đã nói: "Cậu đã dùng hết câu hỏi, bây giờ bắt đầu truyền thừa." Cách chương.